Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 123, Quang Minh tiền cảnh. Màn hình máy vi tính bên trong, trên người mặc màu đỏ nước Anh số 8 áo đấu Zera ở đám cổ động viên nước Đức suýt trong tiếng. Đem bóng đá đại lực oanh vào khung thành, mang tai nghe, âu phục dày da nam nhân không kìm lòng được giơ lên cao hai tay lớn tiếng hoan hô lên. Tuy rằng hiện tại là giờ làm việc, nhưng cũng không có người đối với hắn cử động cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mọi người đều ở làm giống như hắn sự tình. Trong phòng làm việc giơ lên mười mấy hai tay cánh tay. Đồng thời hoan hô, có điều tình huống như vậy chỉ là trường hợp đặc biệt. Càng nhiều công ty xí nghiệp, thậm chí bao gồm ban ngành chính phủ ở thời gian này đều sớm nghỉ làm rồi. Càng nhiều người tụ tập ở đầu đường tùy ý có thể thấy được bên trong quầy rượu cùng các bằng hữu. Đồng thời chè chén bia, quan sát thi đấu, mỗi một chiếc xe taxi máy thu thanh đều khóa chặt tiếp sóng thi đấu radio. Không riêng là hành khách, bọn tài xế chính mình cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này. Nhà ga, quảng trường, đại thương trường bên trong màn ảnh lớn TV tất cả đều ở truyền phát tin thi đấu tiếp sóng hình ảnh. Mỗi một khối phía trước màn ảnh đều sẽ có không ít người qua đường nghỉ chân quan sát. Nhìn thấy Zera đánh vào penalty sau khi, những người này toàn bộ không coi ai ra gì hoan hô lên. Đương nhiên, cổ động viên Liverpool là cao hứng nhất, bởi vì trợ giúp nước Anh san bằng điểm số người là đội trưởng của bọn họ. Nước Anh san bằng tỷ số. Hiện tại chúng ta lại nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Người Đức còn đang kháng nghị cái này penalty. Thế nhưng mặc kệ xem bao nhiêu lần chiếu lại màn ảnh, trọng tài phán phạt đều không vấn đề chút nào. Bình luận viên Johan Mortensen lại một lần cường điệu penalty vấn đề. Đúng, không vấn đề chút nào. Các cổ động viên theo hắn quát, kỳ thực coi như có vấn đề cũng không đáng kể. Các cổ động viên lại không phải thánh nhân. Đối mặt nước Đức thời điểm có thể ghi bàn là một cái rất thoải mái sự tình. Thế nhưng càng thoải mái hơn chính là cái này ghi bàn bản thân còn có vấn đề. Tỷ như Việt vị trước A, vốn là không quá vạch gôn bị phán quá tuyến A. Vì lẽ đó nước Anh fan bóng đá yêu thích đem 1966 năm World Cup trận chung kết treo ở bên mép. Chào phúng người Đức, nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer mỗi lần tới London. Đều sẽ bị tài xế xe taxi lôi ra tâm sự năm đó trận chung kết sự tình. Bằng không hắn hầu như không cách nào rời đi sân bay. Bọn tài xế muốn hỏi hắn cảm thấy năm đó Hershey bàn có hay không lướt qua vạch gôn. Đương nhiên khoa học kỹ thuật chứng minh cái này bóng là chưa hề hoàn toàn quá tuyến. Thế nhưng người Anh chính là hưởng thụ kết quả như thế. Trở lại Valencia tân sân Mestalla. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên chính đang lớn tiếng hát. Vì là nước Anh hoan hô, đám cổ động viên nước Đức thì lại lựa chọn trầm mặc. Vào lúc này trên khán đài cảnh sát chống bạo động môn liền đặc biệt căng thẳng. Chỉ lo nước Anh fan bóng đá gặp kích thích đến cổ động viên nước Đức. Sau đó hai bên dỡ xuống ghế dựa ở trên khán đài đến một hồi nhiều lần thi đấu càng đại chiến kịch. Liệt. Có điều may là tất cả những thứ này đều không phát sinh. Summer đối với cái này mất bóng rất thất vọng. Hiện tại hắn đến một lần nữa suy tính một chút trận đấu kế tiếp nên làm sao đá. Một bóng dẫn trước thời điểm có thể bảo thủ. Hiện tại bị san bằng cơ chứ. Ở mặt khác một khối sân bóng còn không có tin tức truyền tới. Nhìn dáng dấp Bồ Đào Nha cùng Wales nên cũng là thế hòa. Như vậy dựa theo hiện nay hình thức đến xem. Nếu như hại trận thi đấu đều lấy thế hòa kết cuộc, bốn chi đội bóng cùng được 4 điểm, như vậy đội tuyển Đức đem lấy tịnh thắng bóng ưu thế tiếp tục xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Do đó thuận lợi ra biên, coi như bên kia thi đấu cuối cùng quyết ra thắng bại. Mặc kệ là Bồ Đào Nha thắng lợi vẫn là Wales thắng trận, đội tuyển Đức cũng đem lấy tịnh thắng bóng ưu thế lực ép nước Anh lấy vòng bảng đệ nhị thân phận. Ra biên. Mà nước Anh thì lại rơi xuống vòng bảng thứ 3, muốn xem cái khác mấy vòng bảng thành tích, đến quyết định bọn họ có hay không có tư cách trở thành thành tích tốt mà nhất 4 vòng bảng thứ 3. Một trong, do đó ra biên, đối với đội tuyển Đức tới nói. Chỉ cần không thua bóng bọn họ liền nhất định có thể ra biên. Bọn họ quay về chỗ trống so với nước Anh lớn một chút. Summer là một cái cùng mặt mũi so ra. Hắn càng quan tâm kết quả người. Nếu không thua bóng liền có thể bảo đảm ra biên. Vậy thì bảo vệ bình giành thắng lợi rồi. Nếu như vào lúc này ép đi ra ngoài tấn công, rất khả năng bị nước Anh nắm lấy cơ hội lại xuống một thành. Đến thời điểm thua trận thi đấu bọn họ cùng nước Anh vị trí liền muốn đổi chỗ. Ở cầu thủ thời đại, Matthias Sammer được khen là tự Beckenbauer cùng Baresi sau khi trên thế giới tốt nhất người tự do. Đông Đức máy móc thức huấn luyện ra địa hắn cường điệu kỷ luật tính. Là đội tuyển Đức trên hàng hậu vệ một đạo không thể vượt qua cổng sắt. Hắn không để ý chính mình đá bóng đá có hay không đẹp đẽ. Nghệ thuật, giàu có xem xét tính. Hắn chỉ quan tâm kết quả. Bóng đá chính là một hạng theo đuổi thắng lợi vận động. Nếu như không thể đạt được thắng lợi, như vậy trả giá địa nỗ lực toàn bộ không có chút ý nghĩa nào. Làm huấn luyện viên trưởng sau khi, hắn cũng kiên trì cái quan điểm này. Hắn quyết định để đội bóng tiếp tục để ngừa thủ làm chủ. Phản kích là phụ, không nhất định phải công phá nước Anh khung thành. Chỉ cần có thể bảo vệ cái này điểm số đã đủ rồi. Cùng Summer bảo thủ ngược lại, đan vào lúc này không có lựa chọn bảo thủ quyền lực. Hắn nhất định phải tấn công, cũng chỉ có thể vào công. Liền đứng ở bên sân hắn vung tay lên, nước Anh toàn tuyến để lên. Đối với đội tuyển Đức triển khai vây công, hiệp một tình huống điên đảo, nước Anh liều mạng từ đường biên đem bóng đá truyền tới Mitchell đỉnh đầu. Đáng tiếc penalty chỉ có thể đến một lần, Mitchell rơi vào nước Đức người khổng lồ hậu vệ xen lẫn phòng thủ bên trong. Không hề thành tựu, vào lúc này hắn nhất định rất hối hận tại sao mình bình thường không chú trọng tiến hành sức mạnh. Luyện tập, đan ở đây một bên quan sát một trận. Phát hiện một mực địa đường biên truyền vào trong rất dễ dàng bị người Đức phòng thủ chết. Chiều cao của bọn họ chiếm ưu thế. Đánh đầu không phải biện pháp gì tốt. Liền thừa dịp một lần bóng chết cơ hội. Hắn đem Wacott gọi vào bên người. Dặn dò hắn không muốn lại truyền vào trong. Mà đổi thành dẫn bóng đột phá hướng phía trong thiết. Nước Đức hậu vệ thân người cao to. Thế nhưng xoay người mất linh hoạt. Đây là có thể lợi dụng địa phương. Jensen tốc độ nhanh, ở phương diện này Wacott chiếm không tới tiện nghi gì, liền đan lại để cho Wacott cùng con kinh thường tính đổi vị. Wacott đi cánh trái, con đến bên phải đường, chân phải tuyển thủ đi bên trái, thuận tiện cắt vào bên trong sút gôn. Đan chính là phải cho đội tuyển Đức nghiêm cẩn hàng phòng thủ gây ra hỗn loạn. Wacott đi tới bên trái sau khi hiệu quả rất rõ ràng. Đội tuyển Đức không ngờ rằng Đan sẽ như vậy sắp xếp. Bởi vì con cùng Wacott đều không đúng chân trái và phải toàn năng tuyển thủ. Con chỉ có thể dùng chân trái. Wacott chân trái kỹ thuật cùng chân phải so ra vô cùng thê thảm. Summer từ không nghĩ tới Đan sẽ làm hai người kia đổi vị. Bởi vậy cũng không có làm cái gì độ công kích địa sắp xếp. Đội tuyển Đức địa các cầu thủ phòng thủ lên phi thường khó chịu. Dù sao am hiểu chân trái cùng am hiểu chân phải tuyển thủ kỹ thuật động tác cùng quen thuộc là không giống nhau đĩa, phòng thủ quen rồi người trước, gặp tạo thành tư duy theo quán tính. Như vậy khi hắn đối mặt mặt khác một loại quen dùng chân tuyển thủ địa thời điểm, sẽ ra biên phán đoán trên sai lầm. Lam là một tên rất xuất sắc hậu vệ cánh. Hắn ở đường biên đem Chris, còn phòng thủ không còn cách nào khác. Thế nhưng đối mặt Wacott tốc độ đột phá hắn nhưng có chút chật vật. Wacott ra tốc, gấp ngừng chuyển hướng, cắt vào bên trong, đẹp đẽ, hắn lắc bỏ Lam, sút gôn, Adler song quyền đem bóng đánh ra đến. Sau đó quay về Lam rít gào. Hắn đối với đồng đội mình môn phòng thủ không hài lòng. Rất nhanh Wacott lần thứ hai quay đầu trở lại. Có điều lần này làm Lam phòng thủ hắn cắt vào bên trong đột phá thời điểm. Hắn nhưng lựa chọn mạnh mẽ đến cuối. Sau đó đối mặt đuổi theo Lam đem bóng trở về một chụp. Xoay người đổi thành hắn am hiểu địa chân phải lần thứ hai lên chân truyền vào trong. Đáng tiếc Rooney sút gôn ở Westerman quấy giày dưới bắn lên trời. nhưng cũng gọi người Đức Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không thể gọi hắn như thế làm sằng làm bậy xuống. Adler đối với mình các đồng đội quát, không có tác dụng biện pháp gì. Đừng thả hắn tiến vào vùng cấm. Wacott sinh động gọi người Đức phi thường đau đầu. Đan cũng nhìn thấy loại này linh xảo tính cầu thủ đang đối mặt cao to hậu vệ lúc ưu thế. Hắn quyết định thay đổi người. Mike, hắn xoay người ngồi đối diện ở trên ghế dự bị Mike dùng tay ra hiệu. Đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về, Mike có chút kinh hỉ. Tuy rằng bị mang tới Tây Ban Nha, thế nhưng hắn bị các truyền thông phổ biến cho rằng không cái gì hy vọng xuất hiện ở trên sàn thi. Đấu, thuộc về cùng thứ 3 thủ môn đồng nhất vận mệnh cầu thủ. Bởi vì ở trước mặt hắn có ngồi vững vàng vị trí chủ lực địa Wacott. Cùng truyền vào trong rất xuất sắc Bentley. Chính hắn ra kỹ thuật ở ngoài không hề ưu thế. Thân thể không được, tốc độ không nhanh, thể lực không tốt. Có thể bị đăn mang đến Tây Ban Nha đều là lớn lao kinh hỉ. Để các truyền thông đối với này nghị luận sôi nổi. Nói đan nhất định là xuất phát từ chăm sóc người mình trong lòng mới đem hắn mang đến. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên cũng có ra trận cơ hội. Mách cuống quýt bộ lên màu trắng áo lót. Xông ra ngoài. Sau 5 phút, hắn thở hồng hộc địa đứng ở đan trước mặt. Đan liếc mắt một cái này đã từng bị hắn mạnh mẽ giáo huấn quá tiểu tử. Mới chạy 5 phút đồng hồ liền mệt mỏi. Mách vội vã nhắm lại bởi vì thở dốc mà mở ra miệng. Lắc đầu một cái. Không mệt, thủ lĩnh. Ta chỉ là hưng phấn. Kỳ thực hắn là hơi sốt sắng. Lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Dĩ nhiên chính là cùng nước Đức đối thủ như vậy giao chiến. Không sốt sắng đó là giả đĩa. Đan nhìn hắn cười cợt. Hay là căng thẳng là tốt rồi. Ta muốn ngươi lên sân khấu thế cho con. Hắn ở bên phải đường tác dụng không lớn. Ngươi đi tới lợi dụng dưới chân của ngươi kỹ thuật cùng lừa bóng năng lực từ đường biên hướng về. Vùng cấm bên trong đột phá. Gây ra hỗn loạn cùng cơ hội. Đan chỉ vào trên sân nói với Mách. Mách một bên nghe một bên gật đầu. Nếu như không cách nào đột phá. Vậy thì chế tạo đá phạt. Đương nhiên, tốt nhất là penalty. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Được rồi, thủ lĩnh. Mách theo nở nụ cười. Thủ lĩnh nụ cười để hắn cảm thấy quen thuộc cùng an lòng. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn ở thế yếu. Thế nhưng thủ lĩnh nhất định có biện pháp. Làm nước Anh thu được một cái ngoài biên thời điểm. Chris, con bị thay ra sân. Mách mặc giáp trụ ra trận. Con tuy rằng ở tấn công trên cống hiến không nhiều, thế nhưng hiệp một hắn tích cực phòng thủ vẫn là trợ giúp đội bóng địa hàng hậu vệ giảm bớt không ít áp lực. Hiện ở nước Anh không cần chú trọng phòng thủ, tác dụng của hắn liền rất nhỏ. Làm rất tốt, Chris. Đan cùng đi xuống con nắm tay, biểu dương biểu hiện của hắn. Mách ra trận nhất thời tăng mạnh nước Anh tấn công. Lần này nước Anh ở tấn công bên trong không còn là một chân bước đi người què. Mặc kệ là cánh trái địa Wacott vẫn là cánh phải địa Mách. Đều có xuất sắc lừa bóng kỹ thuật. Bọn họ một người là có thể đem nước Đức địa các hậu vệ chơi đến xoay quanh. Làm người Đức vừa đem phòng thủ trọng tâm phóng tới bên phải đường thời điểm. Mách lại bắt đầu sinh động lên. Mách tốc độ không nhanh. Thế nhưng dưới chân kỹ thuật so với Wacott càng hoa. Yen dần bị hắn chơi đến xoay quanh, nhiều lần đều không thể không dùng phạm quy mới có thể ngăn cản Mách đột phá. A ha, làm tốt lắm, Mách, hắn lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận nhưng không có chút nào luống cuống. Nhìn hắn đột phá, gót chân gõ bóng, biến hướng, quá khứ, Johan Mortensen hưng phấn hô, Mách quá rơi mất Yen dần sau khi dùng thân thể bảo vệ bóng đá. Để Jensen không có cách nào dễ dàng cắt bóng. Tiếp theo hắn bắt đầu hướng về vùng cấm bên trong xuyên. Đối mặt tới bọc lót Mette Sucker. Mách dự định xuyên háng người bóng đi qua. Bóng đá là đẩy quá khứ. Người khác lại bị Mette Sucker che ở bên ngoài. Ngửa mặt ngã xuống đất Mách nhấc tay yếu điểm bóng. Trọng tài chính nhưng ra hiệu hắn mau mau bò lên. Đừng chậm trễ thời gian. Lần này đến phiên Đan ở đây một bên phẫn nộ. Đây là điển hình ngăn cản phạm quy. Cần ta cho ngươi học một lớp sao? Trọng tài chính tiên sinh. Trọng tài chính không để ý đến hắn. Đan mắng vài câu cũng ngậm miệng lại. Hiện tại đội bóng của hắn chiếm ưu. Người Đức phản kích không uy hiếp gì. Hắn vẫn không tính là quá nôn nóng. Nếu như thi đấu chỉ còn dư lại 10 phút, hắn nhất định sẽ không giảng hòa. Zera lại một lần nữa đem bóng đá truyền cho bên phải đường địa mếch. Nhìn thấy hắn cầm bóng, Schweinsteiger chạy tới phòng thủ. Mếch nhưng dọc theo đường biên đem bóng đá từ đối phương bên người chuyến quá khứ. Tiếp theo đối mặt trước có chặn đường phía sau có truy binh tình huống hắn đem bóng đá phân cho. Trên tới tiếp ứng chính mình Michael Johansson, chuyển xong bóng sau khi hắn tiếp tục hướng phía trước trùng. Johansson cũng rất thông minh đem bóng chuyển quay lại cho hắn. 2-1, Jensen lần này học thông minh, không còn tùy tiện ra chân, mà là theo Mike lui về phía sau. Ở đem Mike bước đến góc cờ phụ cận sau khi hắn mới thử nghiệm cắt bóng. Không nghĩ tới Mike sau lưng đối với hắn bảo vệ bóng tình huống. Đừng chân, dùng đệm đem bóng đá từ Jensen giữa hai chân câu quá khứ. Tiếp theo cấp tốc xoay người lao qua hắn. Xin nhờ Jensen Mike ở đường biên ngang trên đem bóng đá đuổi theo. Lần này đối mặt lần trước đem hắn ngăn cản đối thủ Mertesacker. Hắn không có lựa chọn xuyên háng, mà là làm ra sút gôn địa chấn làm. Ở khoảng cách khung thành gần như thế xin mời khoản dưới. Mertesacker không dám không làm động tác ngăn cản. Mách liền thừa dịp hắn chen chân vào phòng thủ sút gôn thời điểm đem bóng về phía sau lôi kéo. Lại chân trái nhẹ khái. Từ Mertesacker phía sau thiểm tiến vào. Adler chính đang do dự có muốn hay không tấn công mở rộng giam giữ diện tích thời điểm. Mách chuyền bóng. Bóng đá từ Westerman đang dưới xuyên qua. Quên Rooney ở Mách chuyền bóng trong nháy mắt thoát khỏi rốp dây dưa. Về phía trước thoan ra. Đối mặt to lớn kẽ hở hắn muốn làm địa chỉ là duỗi ra chân như vậy chặn lại. Adler xoay người đánh về phía Rooney. Nhưng hắn chậm một bước. Mách chuyền bóng. Rooney. Ruguo. Ung dung đệm bóng. Nước Anh 2-1 dẫn trước với nước Đức. Motion bưng microphone từ chỗ ngồi đứng lên. Khi thấy Mách quá đi Mertesacker sau khi. Nước Anh các cổ động viên liền đang hoan hô. Ở Rooney đem đủ bóng ghi bàn khung thành sau khi. Này tiếng hoan hô rốt cục đạt đến đỉnh cao. Vạn tuế nước Anh. Đối với cái này mất bóng. Nước Đức các cầu thủ không có biện pháp chút nào. Vóc người thấp bé địa Mách thật giống như ở trong rừng rậm linh hoạt qua lại hầu tử. Bọn họ cường tráng thân thể căn bản không được ngăn cản tác dụng. Chỉ có thể trở thành là phòng thủ địa cản trở. Liền lớn như vậy nhà nhìn Mách linh hoạt xoay người thoát khỏi lại thoát khỏi. Đem đội tuyển Đức trước cửa rào bẩn thỉu xấu xa. Sau đó đem bóng đá đưa đến chỗ nguy hiểm nhất. Summer phẫn nộ một quyền đánh vào phía sau che nắng lều trên. Sau đó hiểm cú đấm này còn chưa đủ cho hả giận. Hắn lại đánh một quyền. Hắn không có đối với đan thay đổi người làm ra đúng lúc điều chỉnh. Này dẫn đến nghiêm trọng địa hậu quả. Sự phẫn nộ của hắn là đối với mình phản ứng chậm chạp bất mãn. Sát vách đan thì lại vọt tới bên sân cùng Walker ôm ấp. Chính mình vừa đổi không tới 10 phút Mách liền trở thành dẫn trước đại công thần. Điều này nói rõ hắn thay đổi người có hiệu quả. Chúng ta dẫn trước. Aha, Walker hưng phấn hô. Lần này trực tiếp ra biên có hy vọng. Đan rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đừng cao hứng quá sớm. Đê xa, cẩn thận người Đức địa phản công. Chúng ta còn phải tiếp tục tăng mạnh tấn công. Tranh thủ lại tiến vào một bóng. Hắn từ hưng phấn trong đám người tránh ra. Chờ đợi ở đây trên các cầu thủ kết thúc chúc mừng. Sau đó đem hắn địa tối chỉ thị mới nói cho bọn họ biết. Có điều xem ra hắn cần chờ lâu một quãng thời gian. Nghịch chuyển nước Đức nước Anh các cầu thủ rất hưng phấn. Rooney vốn là dự định đứng chúc mừng ghi bàn. Kết quả hiện tại hắn đã biến thành nằm trên đất chúc mừng hắn bị cao hứng các đồng đội đặt ở dưới. Thân, nước Anh các cổ động viên hiển nhiên sẽ không có đan lo lắng. Vào lúc này bọn họ chỉ muốn thỏa thích hoan hô chúc mừng. Bởi vì bọn họ đội bóng dẫn trước đối thủ một mất một còn đội tuyển Đức. Mặc kệ là tân sân Mestoller, vẫn là ở nước Anh trong nước. ca tụng Rooney, tiếng ca lay động ở mỗi một góc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ dẫm người Đức thi thể thăng cấp thập lục cường quang minh. Tiền cảnh, vậy cũng là chỉ cần ngẫm lại sẽ kích động không thôi tương lai. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 124, ta muốn lên sân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.